Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế người ấy liền chạy vội đi. Con Lệ đoán chắc là ăn trộm nên vô đến nhà nó liền đóng cửa cẩn thận. Sau đó thì con Lệ mang cà mèn đi rửa, phát hiện nước bị nghẹt nên nó mới mang vô phòng tắm rửa và sau đó đi tắm luôn. Nước giếng bơm mát lạnh thấm lên từng lọn tóc, từng thớ da thịt của nó. Nó định xối thêm một can nước nữa rồi đi vô. Theo thói quen thì khi múc nó sẽ nhìn vô thau nước. Cái hình ảnh trong thau nước làm nó giật bắn mình. Nó vội vơ lấy vòng chẳng hạc gần đó mang vào tay. Lấy hết can đảm, nó nhìn lại một lần nữa, rồi nó ủ té chạy vào phòng, trùng kín mền và thở hổn hển. Thật là đáng sợ quá đi. Cái đầu ló ra từ bồn chứa nước, tóc buông dài, gương mặt trắng bệt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang nhìn xuống nó, giống như là nấp trong đó, trời đuổi bắt với nó vậy. Con Lệ không thể tin được điều này sẽ xảy ra, bởi nó có thể nhìn thấy vong linh. Nhưng nó đã ở đây hơn 2 tháng, thì tại sao bây giờ người ta mới hiện ra dọa nó? Không nghĩ ngợi nhiều, nó thay đổi thật nhanh rồi phóng ra ngoài. Chứ ở nhà một mình với người ta, thật tình nó không dám ở. Con Lệ lên đến viện, mặt mày tái mét, thất thần. Thằng Lành thấy vậy nên hỏi nó. Em sao về Lệ? Mặt mày nhìn kỳ quá. Không, không sao. Không sao thật không? Thật mà. Ừ, vậy ở đây với ba, anh về. Con Lệ chụp tay thằng Lành lại. Đừng về anh ơi. Ủa, sao không về? Có chuyện gì nói anh nghe coi. Không có gì thật mà. Con khỉ này, rảnh quá nghen. Anh về nghỉ mai còn đi làm. Anh liên hệ được chỗ sửa nước rồi. Chiều mai người ta qua sửa. Anh về đây. Dạ, anh về cẩn thận. Con Lệ chỉ biết thở dài nhìn theo thằng Lành thôi. Nó đâu dám nói là nó thế mà. Bởi căn nhà này ba con nó đã thuê rất nhiều tiền còn gì. Cũng có thể là do con Lệ mệt quá nên bị ảo mộng chăng? Thằng Lành về nhà rồi đóng cửa lại cẩn thận, sau đó mới đi ngủ. Khi đồng hồ điểm đúng 1 giờ 15 phút, mọi thứ bắt đầu. Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống bồn rửa chén, nhỏ cũng lâu lắm. Nhưng chắc phòng kín với lại thằng Lành ngủ khá say nên không nghe thấy gì. Tiếng nước mạnh mới làm thằng Lành giật mình tỉnh giấc. Thằng Lành đưa tay lên dụi mắt rồi lắng tai nghe kỹ, sau đó mới ra tắt nước. Nước chảy đọng đầy trong bồn rửa chén, còn tràn ra cả ngoài tanh tưởi. Bởi hồi chiều có nước rửa con gà còn văng trong đây chưa có sạch. Thằng Lành đi kiếm cái khăn lau sạch sẽ rồi mới lên giường đi ngủ. Thằng Lành dễ ngủ lắm nên vào giấc rất nhanh. Giấc ngủ chưa sâu, mấy tiếng nước lại nhỏ. Rồi lại tiếng nước xả mạnh. Thằng Lành bực mình ngồi dậy. Lại phải đi lau nước lần hai. Điên tiết quá, mới mở cửa đi ra phía trước nhà. Khóa hẳn hệ thống nước lại. Chắc mầm, lần này thì ngủ ngon rồi. Vì đi tới đi lui nhiều lần nên nóng. Thằng Lành bật quạt cấp độ mạnh nhất, nhưng vẫn lấy cái chăn mỏng cuốn quanh người. Thói quen khó bỏ, mà với lại làm thế thằng Lành cũng cảm giác dễ ngủ hơn. Thằng Lành đâu có biết nơi cái quạt ấy có đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt trắng bạch đang nhìn nó. Đêm qua phải dậy 2 lần như thế, nhưng may là thằng Lành dễ ngủ nên nó cũng say giấc. Nó dậy và chuẩn bị đi làm cho đến chiều về. Có người mặc đồ bên công ty đứng trước cổng chờ đó. Chú làm bên sửa nước hả? Ừ con, chú cũng mới tới, con hẹn giờ này nên chú đến đây. Thằng Lành lại mở cổng rồi mới lịch sự. Mời chú vô nhà. Chú sửa ống nước đi theo thằng Lành đến cái bồn rửa chén. Đây chú, nó bị nghẽn từ hôm qua, mà nước nó cũng bị rỉ nữa. Chú xem sửa giúp con. Ừ được rồi, để đó chú. Thằng Lành chưa vội tắm, mới đi ra phía sau tưới cây hoa sứ, rồi sau đó lại đi ra phía trước tưới mấy chậu rau, mấy chậu hoa. Chú rửa ống nước lúc này chăm chú cúi xuống bên dưới sửa chữa, vô tình liếc ra cái cửa phía sau thằng Lành mở lúc nãy. Cái củi trỏ từ từ di chuyển. Chú rửa ống nước đoán là con người, rồi chú lại tiếp tục làm. Tiếng hát nhẹ nhẹ cất lên. À ơi, dù con ngủ cho ngoan. Chắc trời nóng nên có người ẵm con ra phía sau dù ngủ cho mát đây mà. Chú rửa ống nước lúc này cũng xong việc nên đi ra phía trước tránh làm ồn em bé ngủ. Chú sửa xong rồi con. Thằng Lành ngưng tới nước, móc tiền từ trong túi áo lau động ra. Bao nhiêu cho con gửi? 30.000 con. Dạ đây ạ. Ừ, chú về. Dạ. Mà nè, vợ mày nó ru con, cái giọng nó hay thật đó. Thằng Lành ngẩn to te, nhìn chú sửa ống nước không hiểu chuyện gì. Ai hát? Vợ con nào ở đây? Nó còn chưa có người yêu cơ mà. Chắc ổng già nên nói năng lẩm cẩm đây. Thằng Lành tranh thủ vô cắm nồi cơm, nấu ít đồ ăn còn mang lên viện. Khi lên đến viện, ăn cơm xong cùng ông Lục và con Lệ, thằng Lành mới kể. Hồi chiều ông chú rửa ống nước, ông sửa xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net